Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 169, tính toán nhỏ nhặt, 1. Phải làm các đại nhân bên kia biết, binh sĩ Giang Bắc đại doanh không đáng tin cậy, phải mở rộng tuần bộ doanh để áp chế đám kiêu binh hãn tướng kia. Đại nhân, ngài cứ phân phó, Nhạc Định Sơn liền nói ngay, ty chức nhất định không phụ ngài kỳ vọng cao. Tốt, ngươi đưa tay lại đây. Cố Nhất Chu vẫy vẫy tay đối với Nhạc Định Sơn. Hắn cũng dặn dò một phen như thế đối với Nhạc Định Sơn. Đại nhân, cái này có thể được sao? Nhạc Định Sơn sau khi nghe, cũng cảm thấy hết hồn. Chuyện này nhỡ đâu bại lộ ra ngoài, đó là phải rơi đầu. Cố Nhất Chu nhìn Nhạc Định Sơn một cái, sau đó hỏi, dưới trướng ngươi có một sơn tặc Cửu Phong Sơn tên La Thành Nhĩ. Đúng, lúc công phá Cửu Phong Sơn, hắn làm nội ứng, coi như có một chút công lao, cho nên ty chức giữ hắn ở trong doanh. Chuyện này ngươi bảo La Thành dẫn người đi làm. Sau khi xong xuôi, diệt khẩu. Ninh Dương Phủ, huyện Đại Hưng. Trong một thôn ngoài thành, dân chúng đều bị đuổi chạy tới trong phòng của mấy tòa nhà lớn, nhốt lại. Các cửa là sơn tặc che mặt trong tay cầm quỷ đầu đao. Trong một tòa nhà lớn đèn đuốc sáng trưng, hơn 20 người đang vây quanh bàn đánh bạc, tiếng hò hét không ngừng vang lên. Két! Cửa sân bị đẩy ra, một hán tử trang phục nông dân sải bước đi vào trong sân. Mã gia! Mã gia! Đám sơn tặc đánh bạc trong sân sau khi nhìn thấy người tới, cũng đều ùn ùn đứng lên chào hỏi. Đại đương gia đâu? Ở trong phòng. Một sơn tặc chỉ trong phòng nói, vừa rồi lão Lục đưa tới hai nàng dâu trẻ, đại đương gia ở bên trong vui vẻ. Mã gia nhìn buồn trong đóng chặt cửa, nhíu mày. Mã gia đi đến trước cái bàn bày đầy bạc vụn, đột nhiên nâng tay hất tung cái bàn bài bạc của đám sơn tặc. Rầm. Bạc vụn cùng trà trên bàn cũng rơi vung vãi đầy đất. Đám sơn tặc cũng bị dọa nhảy dựng. Con mẹ nó là lúc nào rồi? Còn ở nơi này đánh bạc. Mã gia rống lên mắng chửi, biết chúng ta đi ra làm gì không? Con mẹ nó, chúng ta là đi cướp bóc, không phải đổi chỗ đánh bạc. Lão tử ở trong trại dặn dò như thế nào? Đều con mẹ nó coi như gió thoảng bên tai hả? Hơn 20 tên sơn tặc nhìn thấy Mã gia đột nhiên phát hỏa, cũng đều câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mã gia này là nhân vật trong trại chỉ đứng dưới đại đương gia, vẫn luôn yêu cầu nghiêm khắc đối với đám sơn tặc trong trại, cho nên tất cả mọi người đều sợ hắn. Mã gia ở trong sân hất tung bàn mắng chửi người, đại đương gia đang ở trong phòng vui vẻ cũng nghe được. Lão Mã, ngươi trở lại rồi à? Đại đương gia biên đề quần biên đánh mở cửa. Đại đương gia, đám nhãi con này bây giờ là không có một chút quy củ nào, ta mắng bọn chúng hai câu. Mã gia quay đầu chắp tay nói với đại đương gia. Còn thất thần làm gì? Mã gia nhìn hơn 20 sơn tặc tụ tập ở trong sân, khiển trách, nên làm gì thì làm cái đó đi. Đừng con mẹ nó ngay ra ở đây, lão tử nhìn mà phiền lòng. Vâng. Hơn 20 sơn tặc ai ai cũng như được đại xá, ùn ùn rời khỏi sân. Đại đương gia cũng đón Mã gia vào trong phòng. Lão Mã à, ngươi cái tính tình này cũng nên sửa lại. Có không ít huynh đệ đều cảm thấy ngươi quá nghiêm khắc, âm thầm đều có ý kiến đối với ngươi đấy. Đại đương gia nói, huynh đệ chúng ta ngày thường đùa giỡn đánh bạc, cũng chỉ là giải trí, lại không phải chuyện gì to tát, ngươi cần gì mắng bọn chúng chứ. Đại đương gia, quy củ chính là quy củ. Mã gia nhìn đại đương gia một cái, nói, chúng ta lần này ra ngoài một chuyến, đó là đến làm việc, cũng không phải là đến du sơn ngoạn thủy. Một đám cà lơ phất phơ, lơi lỏng như thế, vậy có thể làm được việc sao? Ngươi nói rất đúng, cà lơ phất phơ thật sự không làm được việc. Ngươi cũng đừng tức giận, quay đầu ta thay ngươi thu thập đám nhãi con đó. Đại đương gia thấy Mã gia tích cực như thế, cũng cười vỗ vỗ vai của hắn, không muốn tiếp tục dài dòng trên đề tài này. Tình huống trong thành tìm hiểu rõ ràng chưa? Đại đương gia sau khi xoay người ngồi xuống ở trên ghế, hỏi, chúng ta khi nào ra tay? Mã gia cũng bưng chén trà lên, ngẩng đầu lên dốc một ngụm lớn. Hắn lau miệng, nói, tình huống trong thành cùng tình huống chúng ta lúc trước thăm dò không khác lắm, kẻ có thể đánh cũng chỉ hơn 30 bộ khoái nha dịch. Trừ những người này, gia đình đám nhà giàu cũng miễn cưỡng có một chút chiến lực. Mã Gia tràn đầy tự tin nói, chúng ta hơn 1.000 huynh đệ, đánh hạ huyện Đại Hưng, hẳn là không thành vấn đề. Vậy chúng ta liền chơi nó một phen. Đại đương gia nghe nói lực lượng thủ bị trong thành cũng chưa có gì biến hóa, cũng có chút nóng lòng muốn thử. Trương Vân Xuyên dẫn người đánh Ninh Dương Phủ, kiếm được đầy bát đầy chậu. Sau đó hắn lại tập kích huyện Tam Hà, lại thu hoạch một vụ lớn. Trong lúc nhất thời, Trương Vân Xuyên người này không lâu trước đó vẫn là cửu vạn nho nhỏ, danh tiếng đã truyền xa. Trương Vân Xuyên hai lần thành công tấn công thành thị lớn, điều này làm đám sơn tặc xung quanh chỉ biết chặn đường đánh cướp cũng thấy được cơ hội mới. Chỉ cần lá gan đủ lớn, vậy bọn họ liền có thể kiếm được số lượng bạc rất lớn, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Chặn đường đánh cướp có thể cướp bao nhiêu, cái này con mẹ nó nếu có thể cướp một cái huyện thành một vụ, cũng đủ bọn họ ăn mấy năm. Cho nên rất nhiều người đều nóng lòng muốn thử. Chẳng qua đại đa số người đều chỉ dừng lại ở giai đoạn suy nghĩ, thật sự dám mô phỏng Trương Vân Xuyên đi làm, thật đúng là không có cái gan đó. Các nơi đại thành cùng huyện thành tuy không có bao nhiêu binh lực thủ bị, nhưng đại biểu lại là quan phủ. Một khi ai dám ra tay đối với các thành trấn lớn này, vậy xác định vững chắc sẽ gặp lượng lớn quan binh liên tục phong tỏa cùng bao vây tiểu trừ, sẽ chết rất thảm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bọn họ trước kia không dám có ý đồ với những huyện thành này. Dù sao chỉ cần vươn tay, vậy ở một địa bàn này, khẳng định là không lăn lộn được nữa. Hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là chạy xa tha hương. Đám sơn tặc này ở một chỗ lâu, tự nhiên không muốn mạo hiểm như vậy. Chặn đường đánh cướp, uống chút rượu, cướp mấy người phụ nữ hưởng cuộc sống của mình không tốt sao, nhưng một lần này Trương Vân Xuyên ở Ninh Dương Phủ làm ầm ĩ, cũng khiến đám người đại đương gia cảm thấy có thể thao tác một phen. Bọn họ có thể giơ cờ hiệu Trương Vân Xuyên, đi làm một vụ ra trò. Dù sao bọn họ cảm thấy Trương Vân Xuyên đã là nợ nhiều không sợ nữa. Để hắn ở quan phủ bên kia ghi thêm một khoản nữa, cũng không sao cả. Chúng ta đánh huyện Đại Hưng đó là không thành vấn đề. Mã Gia sắc mặt nghiêm túc nói, chỉ là sau khi đánh, phải làm cho tốt chuyện rút lui. Chúng ta là giơ cờ hiệu Trương Vân Xuyên làm việc. Nếu về sau bị quan phủ biết là chúng ta làm, vậy chúng ta liền chết không có chỗ chôn. Đánh huyện thành cũng không phải là đánh đấm quậy phá nho nhỏ. Huyện thành đại biểu là quan phủ, đại biểu là quyền uy. Tấn công huyện thành, vậy đã không khác gì tạo phản. Làm sơn tặc cùng tạo phản là hai tính chất khác nhau, trong lòng bọn họ đều rất rõ. Chúng ta đến cũng đến rồi, chung quy không thể về tay không. Đại đương gia nói, chơi con mẹ nó. Lão Mã, đến lúc đó ngươi dẫn người làm cái kết, cần phải mang chuyện tấn công huyện Đại Hưng đổ hết lên trên đầu Trương Vân Xuyên, không thể để quan phủ tra được là chúng ta làm. Được rồi. Mã Gia thấy đại đương gia đã hạ quyết tâm, cũng gật gật đầu. Vậy ta đi dặn dò các huynh đệ một phen. Đừng đến lúc đó lộ chân tướng. Mã Gia cùng đại đương gia sau khi thảo luận thêm một ít chi tiết, lúc này mới xoay người ra khỏi phòng. Rất nhanh, Mã Gia đã triệu tập hơn 20 đầu mục sơn tặc đến trong phòng mình, tiến hành một phen dặn dò đối với bọn họ. Các đầu mục này lại lần lượt mang lời dặn dò của Mã Gia truyền xuống, để đám sơn tặc làm chuẩn bị. Mã Gia thì dẫn theo vài người, lần lượt kiểm tra từng chỗ. Mang đồ vật có liên quan với trại của bọn họ ném hết vào đống lửa thiêu hủy. Vì giả bộ càng thêm giống bọn Trương Vân Xuyên, bọn họ thậm chí chuyên môn chọn lựa vài huynh đệ ra, để bọn họ giả trang thành mấy đầu mục bọn Lâm Hiền dưới trướng Trương Vân Xuyên. Bọn họ đến lúc đó không cần đánh đánh giết giết, chỉ cần ở sau khi vào thành, ồn ào khắp nơi bọn họ là đội ngũ của Trương Vân Xuyên là được rồi. Bóng đêm như mực, trên quan đạo ngoài Đại Hưng huyện thành xuất hiện đại đội sơn tặc giơ đuốc. Bọn họ đang lao nhanh về phía huyện Đại Hưng, chuẩn bị nhân lúc bóng đêm tấn công huyện Đại Hưng. Mau! Mau! Đại đương gia cùng Mã Gia cưỡi ở trên con ngựa cao to, không ngừng thúc giục đám sơn tặc đẩy nhanh tốc độ. Bọn sơn tặc ai cũng mệt đến thở dốc, đội ngũ hơn 1.000 người chạy lộn xộn. Các ngươi mau nhìn! Bên kia sao lại có đuốc? Hình như có đội ngũ tới đây. Trên đầu tường huyện Đại Hưng, mấy bộ khoái tuần tra cũng thấy được trên quan đạo nơi xa có đội ngũ đông đảo giơ đuốc. Đêm hôm thế này ai sẽ tới huyện chúng ta? Bọn họ đứng trên tường thành, khung tay hướng về nơi xa quan sát, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Xem trận thế này người còn rất nhiều. Một bộ khoái sắc mặt ngưng trọng mở miệng, đánh giá có hơn 1.000 người đó. Có người sau khi nhìn vài lần đội ngũ dơ đuốc nơi xa, có chút sợ hãi bắt đầu đoán. Sẽ không là sơn tặc chứ? Ngậm lại cái miệng quả đen của ngươi, bộ đầu dẫn đầu nâng tay liền cho bộ khoái đó một cái vỗ lên đầu, đừng con mẹ nó tự mình hù dọa mình. Sau khi thành Ninh Dương cùng huyện Tam Hà gặp Trương Vân Xuyên dẫn dắt sơn tặc tập kích, bây giờ thành trấn các nơi đều là thần hồn nát thần tính. Ngày thường mà nói, huyện Đại Hưng bọn họ ban đêm sẽ đóng cổng thành, căn bản không có người gác đêm. Nhưng bây giờ là thời buổi rối loạn, bọn họ các bộ khoái này cũng chịu tội, ban đêm phải lên thành tuần tra cảnh giới, phòng ngừa sơn tặc đánh lén. Bộ đầu đại nhân, đội ngũ này hình như là hướng về phía huyện thành chúng ta, khoảng cách càng lúc càng gần rồi. Một bộ khoái nhìn thấy đội ngũ càng lúc càng gần, nói chuyện răng cũng có chút phát run. Mắt lão tử chưa mù. Bộ đầu đầu cũng không ngoảnh lại mắng chửi một câu, sắc mặt cũng đặc biệt ngưng trọng. Hắn ý đồ thấy rõ cờ hiệu đối phương, nhưng trời quá tối, hắn trừ nhìn thấy cây đuốc chớp lên, cái gì cũng không thấy. Bộ đầu đại nhân, nếu không gõ chiên đi. Một bộ khoái có chút sợ hãi nói, nhỡ đâu là sơn tặc, cũng để trong thành có sự phòng bị. Nhỡ đâu gõ sai, chúng ta phải bị liên lụy. Đừng vội, đợi bọn hắn đến gần chút, xem bọn hắn là người nào. Bộ đầu hai tay vịn lên lỗ châu mai, trên trán cũng chảy ra mồ hôi lạnh. So với bọn Trương Vân Xuyên trước đó phái người lẻn vào trong thành mà nói, một đám sơn tặc này căn bản không có kinh nghiệm phương diện công thành. Bọn hắn chỉ là thừa dịp người trong thành ngủ say, trực tiếp giống trống khua chiên giết vào. Các ngươi là người nào? Bộ đầu thấy đội ngũ cách cổng thành rất gần, cũng to gan lớn tiếng quát hỏi. Không hỏi không sao, đám sơn tặc đang vùi đầu nhìn về phía cổng thành đi tới cũng dừng bước, xuất hiện một đợt sao động. Đầu thành có người. Chúng ta bị phát hiện rồi. Bọn hắn khẳng định có mai phục. Đám sơn tặc đối với tấn công huyện thành, bản thân cũng rất khẩn trương. Bây giờ phát hiện đầu tường có người, có một số sơn tặc nhát gan còn cho rằng trong thành có mai phục. Lão Mã, ngươi không phải nói trong thành chỉ có mấy chục bộ khoái nha dịch sao, đại đương gia cũng lộ vẻ mặt bối rối, sao đầu tường có mai phục. Nếu không chúng ta rút đi. Đại đương gia, ngươi xem, đầu tường chỉ vài người. Mã gia chỉ vào bộ khoái xách đèn lồng trên đầu tường nói, chúng ta đây là đụng phải bộ khoái tuần tra. Không phải mai phục. Đừng loạn. Mã gia nhìn thấy sơn tặc trở nên sao động kinh hoảng, cũng giục ngựa ở một bên của đội ngũ chạy chậm, hô to bảo mọi người bình tĩnh. Trong thành chỉ mấy chục bộ khoái nha dịch. Vừa rồi là trạm gác đang hô đó. Sợ cái quỷ. Mã gia ở trong trại vẫn luôn rất có uy vọng. Sơn tặc sao động sau khi nghe xong hắn nói một phen, cũng dần dần yên tĩnh lại. Cung thủ tiến lên, bắn chết mấy tên tuần tra trên đầu tường cho ta. Mã gia cưỡi ở trên lưng ngựa, lớn tiếng hô. Trong đội ngũ sơn tặc cũng chạy ra mấy chục sơn tặc tay cầm cung săn. Bọn họ chạy đến phía trước, dương cung cài tên, hướng về đầu tường bắn loạn một đợt. Vù vù. Vù vù. Tường thành của huyện Đại Hưng thấp bé, mũi tên rít gào từ đỉnh đầu đám bộ khoái vù vù xẹt qua. Bộ đầu đang ghé vào lỗ châu mai quan sát bên ngoài. Phập. Một mũi tên rít lên lao tới, xuyên thấu một con mắt của hắn. A. Bộ đầu này lập tức ngã ngửa xuống đất, phát ra tiếng rú thảm như giết heo. Má ơi! Mấy bộ khoái khác sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lập tức ném đèn lồng cùng chiên to trong tay, vừa lăn vừa bò hướng về thang của thành chạy qua. Sơn tặc! Sơn tặc tới rồi! Chạy mau, sơn tặc tới rồi! Bọn họ kinh hoảng thất thố hướng về trong thành chạy, thanh âm hoảng sợ quanh quẩn ở trong thành. Đám sơn tặc sau khi bắn loạn một trận bắn chạy vài tên bộ đầu bộ khoái tuần tra đầu tường, cũng trấn định hơn rất nhiều. Quả nhiên như mã gia của bọn hắn nói, căn bản không có mai phục. Bọn họ chỉ là vận khí không tốt, đụng phải mấy tên tuần tra. Đừng thất thần nữa. Mã gia thấy tuần tra bị dọa chạy, cũng vươn cổ hô to lên, bắt thang, công thành. Ở dưới mã gia thúc giục, đám sơn tặc nâng mấy cây thang sớm đã chuẩn bị sẵn, dựa lên tường thành thấp bé của huyện Đại Hưng. Lên, lên. Mau. Mã gia cũng biết đã kinh động bộ khoái trong thành. bọn họ phải ở trước khi đối phương phản ứng lại, đánh vào trong thành. Vài tên sơn tặc dũng mãnh cắn trường đao trong miệng, theo thang leo lên đầu tường. Bọn họ sau khi nhảy lên đầu tường, liếc một cái liền thấy được đèn lồng rơi trên mặt đất cùng bộ đầu bị thương đau lăn lộn ở trên mặt đất. Chém hắn. Hai gã sơn tặc cầm đao lao tới, trường đao sắc bén hạ xuống, tiếng kêu rên của bộ đầu bị thương này im bặt. Nhanh đi mở cổng thành. Bọn họ, bịch bịch, theo thang thành xuống đến chỗ cổng thành, lấy súng then chặn cổng thành. Khi bọn sơn tặc mở cổng thành, tiếng hô ầm ĩ của bộ khoái chạy về trong thành cũng kinh động người trong thành. Trong lúc nhất thời trong thành tiếng chó sủa lúc trầm lúc bổng, rất nhiều nhà giàu đều sáng đèn. Các huynh đệ, giết! Sau khi nhìn đến cổng thành mở ra, đại đương gia cũng hưng phấn hô to lên. Hơn ngàn tên sơn tặc cầm binh khí cũng hỗn độn đều bộc phát ra tiếng hò hét như núi lở sóng thần, theo cổng thành mở rộng tràn vào. Giết! Cướp! Chúng ta là đội ngũ của Trương Vân Xuyên. Ngoan ngoãn giao bạc, bằng không, giết không tha. Bọn sơn tặc ai cũng vung binh khí, hô to gọi nhỏ dọc theo đường phố xung phong. Người trong thành nghe được là đội ngũ của Trương Vân Xuyên giết vào huyện Đại Hưng, cũng bị dọa sợ mất vía. Trương Vân Xuyên là ai? Đó là hãn phỉ cự khấu dám đánh phủ thành, bây giờ thế mà giết vào huyện Đại Hưng, vậy còn có đường sống cho bọn họ sao? Người có tên, cây có bóng. Trương Vân Xuyên bây giờ danh tiếng quá vang dội rồi. Đặc biệt ở dưới quan phủ tuyên truyền một phen, Trương Vân Xuyên nghiễm nhiên trở thành đại ma vương giết người không chớp mắt. Rất nhiều nhà giàu chuẩn bị tổ chức gia đình phản kháng nghe được Trương Vân Xuyên đánh vào thành. Ý chí phản kháng bọn họ vừa sinh ra trực tiếp bị tan rã. Chạy mau! Là người của Trương Vân Xuyên đánh tới. Đồ trong nhà đều bỏ đi, giữ mạng trước quan trọng hơn. Bọn họ cũng bất chấp gia nghiệp của mình, từng người kinh hoảng thất thố chạy trốn. Trong lúc nhất thời trong thành khắp nơi đều là tiếng hô giết, nơi nơi đều là phú hộ tản ra bỏ chạy. Trong thành nhất thời loạn hết cả lên, tiếng thét chói tai vang thành một mảng. Cũng may đám sơn tặc này sau khi xông vào thành, cũng không có mục tiêu gì. Rất nhiều sơn tặc xông lên, trực tiếp phá vỡ cửa của cửa hàng dọc phố, đi cướp tơ lụa. Còn có một ít sơn tặc thì phá vỡ cửa nhà dân chúng, bắt đầu cướp bóc không kiêng nể gì. Rất nhiều nhà giàu thì thừa dịp sơn tặc ở đường phố cổng thành bên kia đánh cướp, nhân cơ hội từ cổng thành khác gấp gáp trốn đi. Khi đám đông sơn tặc giả mạo bộ đội sở thuộc Trương Vân Xuyên công vào huyện Đại Hưng. Bản thân Trương Vân Xuyên dẫn theo hơn 200 huynh đệ, đi vòng về dưới thành Ninh Dương. Bọn họ ẩn thân ở nơi hoang dã ngoài thành, lặng lặng chờ đợi tin tức của thám tử. Không bao lâu, nơi xa vang lên tiếng sột soạt. Huynh đệ phụ trách cảnh giới nhất thời giơ nỏ cầm tay thu được, nhắm về phương hướng thanh âm. Khẩu lệnh. Huynh đệ nấp trong nơi hoang dã cảnh giới thấp giọng hô một câu. Thành Ninh Dương. Hồi lệnh. Huyện Tam Hà. Bọn Trương Vân Xuyên tuy vẫn luôn ở bên ngoài đánh trận lăn lộn, nhưng hắn cũng không từ bỏ thao luyện đối với Lan Tự Doanh. Ở lúc hành quân nghỉ ngơi ăn uống, hắn cũng có ý vô tình dạy cho các huynh đệ một ít kỹ năng kỹ xảo tác chiến. Những thứ này đều có thể giữ mạng, các huynh đệ cũng đều học tập tương đối để bụng. Hơn nữa bọn họ vừa học tập vừa thực tiễn, năng lực các phương diện của huynh đệ Lan Tự Doanh tăng lên đều rất nhanh. Sau khi nghe được khẩu lệnh chính xác, huynh đệ cảnh giới lúc này mới buông xuống nỏ cầm tay. Hai huynh đệ từ nơi xa khom lưng tới đây, ngồi xuống ở bên cạnh đám người Trương Vân Xuyên. Làm rõ tình huống chưa? Trương Vân Xuyên thấp giọng hỏi hai huynh đệ phụ trách ra ngoài tìm hiểu tin tức này. Một huynh đệ thở hổn hển trả lời, thăm dò rõ ràng rồi. Bây giờ đóng quân trong thành có hai đô binh tương ứng tả kỵ quân của Giang Bắc Đại Doanh, nhân số đại khái có hơn 500 người. Đô này tuy là đơn vị tác chiến cơ sở trong quân đội Đại Chu, chịu các phương diện ảnh hưởng, nhân số của một cái đô cũng là nhiều ít không đồng nhất. Ít có 1-200 người, nhiều thậm chí có 4-500 người. Sao có nhiều người như vậy? Bàng Bưu sau khi nghe xong lời này, cũng không khỏi nhíu mày. Bọn họ vốn cho rằng Lưu Quang Đạt đã điều đi đại đa số binh lực truy kích và tiêu diệt bọn họ, thành Ninh Dương này sẽ trở nên trống trơn. Ai biết thế mà còn đóng quân hơn 500 người, thế này có chút khó giải quyết. Tin tức xác thực không? Sắc mặt Trương Vân Xuyên cũng có chút ngưng trọng, nhìn thám tử xác nhận mãi. Chúng ta ở bên đường lớn trốn nửa ngày, mới bắt được một người đưa tin Tả Kỵ Quân ra khỏi thành truyền tin. Thám tử kia trả lời, tin tức là từ trong miệng người đưa tin đó cậy ra, hẳn là 89/10. Thư đâu? Trương Vân Xuyên hỏi, bên trong nói gì? Người đưa tin đó nói là lệnh treo thưởng. Thám tử lấy ra một phong thư đóng đại ấn cho Trương Vân Xuyên, hình như là treo giải thưởng đầu lĩnh ngài. Treo giải thưởng ta? Đúng. Thám tử sắc mặt cổ quái nói với Trương Vân Xuyên, quan phủ nói bắt được ngài, cho 3 vạn lượng bạc tuyết hoa tiền thưởng đó. Thống lĩnh, giá trị ngươi tăng vọt nha, Bàng Bưu ở một bên trêu chọc, nếu không ngài ủy khuất chút, chúng ta tự mình đi nha môn lĩnh chỗ bạc thưởng này đi. Chúng ta không thể để nước Phù Sa chảy ruộng người ngoài nha. Đi đi đi. Đừng có đề cập cái này nữa. Đừng con mẹ nó toàn mộng đẹp. Trương Vân Xuyên nghiêm mặt nói, cái này con mẹ nó chính là một cái bẫy quan phủ bố trí cho các ngươi những người này. Các ngươi nếu thực trói ta đi quan phủ, tin hay không quan phủ lập tức trở mặt, mang bọn ngươi chém cùng với ta. Nói cũng đúng. Bàng Bưu ra vẻ trầm ngâm nói, đám cẩu quan kia không một ai nói chuyện giữ lời, toàn con mẹ nó lừa dối người ta. Các ngươi vất vả rồi. Trương Vân Xuyên vỗ vỗ bả vai thám tử nói, các ngươi đi nghỉ ngơi trước một chút. Vâng. Trương Vân Xuyên chà sát mặt mình, nói, trong thành bây giờ có hơn 500 quan binh, chúng ta chỉ hơn 200 huynh đệ, không dễ làm nha. Nếu không chúng ta ở bên ngoài làm ầm ĩ một chút, phô trương thanh thế, hù dọa quan binh bên trong một chút là được rồi. Bàng Bưu nói, nếu thật sự đánh vào, chúng ta chút người này không đủ người ta nhét kẻ răng. Huynh đệ Lan Tự Doanh bọn họ tuy từng đánh trận một chút, nhưng so với Giang Bắc Đại Doanh Tả Kỵ Quân người ta trang bị hoàn mỹ mà nói, thua kém không hề nhỏ một chút nào. Nếu thật sự đánh nhau, bọn họ xác định vững chắc không phải đối thủ. Chỉ ở ngoài thành làm ầm ĩ có tác dụng gì? Trương Vân Xuyên nói, trời vừa sáng, vậy xác định vững chắc lộ tẩy. Nếu quan binh trong thành biết được chúng ta chỉ hơn 200 người, không cần đại quân của Lưu Quang Đạt trở về, bọn họ ra khỏi thành liền có thể thu thập chúng ta rồi. Trương Vân Xuyên cùng Bàng Bưu cũng là mắt to trừng mắt nhỏ, đầu óc đều đang nhanh chóng chuyển động. Trương Vân Xuyên cảm thấy bây giờ không nên để Vương Lăng Vân đi theo bọn Lâm Hiền. Nếu giữ lại tiểu tử này, nói không chừng hắn có thể nghĩ ra chiêu số. Có rồi. Trương Vân Xuyên rất nhanh đã nghĩ ra một biện pháp. Biện pháp gì? Ngươi ghé tai lại đây. Trương Vân Xuyên vẫy tay với Bàng Bưu, hai người khe khẽ nói nhỏ một phen. Có phải quá mạo hiểm hay không? Cái này nếu như bị chặn ở trong thành, vậy có thể phải đi gặp Diêm Vương gia. Con mẹ nó, phú quý là cầu trong nguy hiểm, cực một ván. Không phải, đánh trận không phải trò đùa, nếu không chúng ta bàn bạc thêm chút đi. Trương Vân Xuyên tức giận nói, bàn bạc tiếp trời cũng sáng rồi. Cứ làm như vậy. Trương Vân Xuyên nhất ngôn cửu đỉnh nói, ngươi ở bên ngoài, ta dẫn ngươi vào thành. Bàng Bưu xua tay nói, ngươi cũng từng đi một lần rồi, một lần này cũng đừng tranh với ta, dù sao cũng phải để ta gã nông dân này vào phủ thành va chạm từng trải chút, đúng không? Va chạm để lần tiếp theo đi. Trương Vân Xuyên nói, trong thành ta quen thuộc, ngươi đi nhắm chừng đông tây nam bắc cũng không tìm được, còn đừng nói làm việc. Làm sao? Xem thường ta à? Ta xem thường ngươi đó. Thống lĩnh, ta không nói giỡn với ngươi nữa. Bàng Bưu nghiêm mặt nói, ta tốt xấu gì cũng là một đô úy dưới trướng ngươi, việc nào cũng để ngươi vị thống lĩnh này làm, vậy ta đô úy này có bao nhiêu ý nghĩa? Ngươi tốt xấu gì cũng cho ta một cơ hội lập công chứ. Bàng Bưu cười nói, ta con mẹ nó còn muốn làm phó thống lĩnh Lan Tự Doanh cơ. Trương Vân Xuyên cùng Bàng Bưu nhìn nhau một lát, Trương Vân Xuyên cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Được, vậy ngươi dẫn đội đi. Chẳng qua ngươi phải đáp ứng ta, đừng chết ở bên trong. Phi phi phi, đừng nguyền rủa ta, mạng lão tử còn dài lắm. Bàng Bưu nhếch miệng nói, lão tử lần này cũng đi lộ mặt một chút, bằng không người ta còn cho rằng Lan Tự Doanh chỉ một mình Trương Đại thống lĩnh ngươi đó. Trương Vân Xuyên cùng Bàng Bưu sau khi bàn bạc chi tiết một phen nữa, sau đó đều tự dẫn đội biến mất ở trong nơi hoang dã tối om. Trương Vân Xuyên lại chờ đợi ước chừng một canh giờ, lúc này mới dẫn theo một ít huynh đệ không lưng mò về phía tường thành. Thành Ninh Dương lần trước bị sơn tặc công hãm, một lần này rõ ràng đã tăng mạnh đề phòng. Đầu tường cách mỗi một đoạn đều treo đèn lồng, thường thường còn có binh sĩ tả kỵ quân tay cầm binh khí ở đầu tường tuần tra. Nhưng đèn lồng đầu tường chiếu sáng có hạn, binh sĩ thủ vệ đầu tường cũng không nhiều. Thành Ninh Dương tuy từng bị đánh một lần, nhưng ai cũng sẽ không ngờ, bọn Trương Vân Xuyên còn có thể đi mà quay lại. Bọn Trương Vân Xuyên mang hai cái thang nhẹ nhàng mà tựa vào một chỗ hẻo lánh không có ai thủ vệ, mấy huynh đệ tay chân lanh lẹ dẫn đầu trèo lên. Khi Trương Vân Xuyên vị thống lĩnh Lang Tự Doanh này đi lên, đã có hơn 10 huynh đệ lặng yên không một tiếng động lên tường thành trước. Thống lĩnh, từ bên nào bắt đầu? Bọn họ đều ngồi xổm trong bóng tối tường thành, nắm chặt binh khí trong tay, vẻ mặt căng thẳng. Từ bên kia bắt đầu. Trương Vân Xuyên chỉ một binh sĩ thủ vệ tả kỵ quân đứng cách đó không xa. Bọn Trương Vân Xuyên dán sát tường thành, mò về phía binh sĩ thủ vệ tả kỵ quân kia. Binh sĩ thủ vệ tả kỵ quân kia cũng nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn về phía bọn Trương Vân Xuyên bên này. Không nhìn không sao, vừa nhìn liền bị dọa nhảy dựng. Chỉ thấy có mấy chục hán tử mặc quần áo hỗn độn, không biết khi nào đã lên tường thành. Ra tay. Trương Vân Xuyên ra lệnh một tiếng, mấy cây nỏ cầm tay hầu như bóp cò cùng một lúc. Bọn Trương Vân Xuyên trước sau đánh thành Ninh Dương cùng huyện Tam Hà, trang bị bây giờ không kém gì tuần bộ doanh. Phốc phốc phốc. Thủ vệ tả kỵ quân kia miệng còn chưa mở ra, đã bị mấy mũi tên nỏ đóng đinh ở trên đầu tường. Sau khi bọn Trương Vân Xuyên đánh lén xử lý hai thủ vệ tả kỵ quân, một thủ vệ đứng ở trên cầu thang nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn. Thủ vệ đó quay đầu nhìn thấy bọn Trương Vân Xuyên gần trong gang tấc, cũng ngẩn ra, sau đó sắc mặt điên cuồng thay đổi. Người nào? Thủ vệ đó ở cùng lúc quát to, cũng theo bản năng đi rút đao. Phốc phốc. Nhưng trường đao của hắn mới rút ra một nửa, mấy mũi tên nỏ đã chui vào thân thể hắn. Thủ vệ này đưa tay bám lấy lỗ châu mai, không để mình ngã xuống. Địch tập! Địch tập! Hắn dùng hết sức lực toàn thân, duỗi cổ hô to lên. Hắn sau khi hô mấy tiếng, lúc này mới không chống đỡ được sụi lơ ngã xuống. Thủ vệ gác ở phụ cận sau khi nghe được động tĩnh, ánh mắt cũng đồng loạt hướng về bên này nhìn quét tới. Mượn dùng cây đuốc chiếu sáng đầu tường, bọn họ cũng nhìn thấy đám người bọn Trương Vân Xuyên. Ô ô! Một thủ vệ tả kỵ quân lập tức tháo xuống kèn sừng trâu treo ở bên hông, ngửa đầu thổi lên. Tiếng kèn nặng nề đó từ đầu tường vang lên, xa xa truyền ra ngoài. Các huynh đệ, giết! Trương Vân Xuyên thấy hành tung của bọn họ đã bại lộ, lập tức không che giấu nữa, trực tiếp chộp lấy đao lao về phía thủ vệ đầu tường. Tiếng kèn cũng kinh động các thủ vệ tả kỵ quân đầu tường. Trong thành lâu lập tức chạy ra hơn 20 binh sĩ tả kỵ quân cầm đao khiêng. Bọn họ nhìn thấy đám người Trương Vân Xuyên đã giết lên đầu tường, cũng lộ vẻ mặt bối rối. Các ngươi mau ngăn trở bọn hắn. Ta đi hướng giáo úy đại nhân bẩm báo. Nơi xa tối om, đội quan của tả kỵ quân không biết kẻ địch đột kích có bao nhiêu. Hắn sau khi bỏ lại một câu cho binh sĩ dưới trướng, xoay người chạy về phía thang thành. Phốc phốc phốc. Phốc phốc. Bọn Trương Vân Xuyên vừa lao tới vừa hô to, khí thế kinh người. Huynh đệ trong tay nâng nỏ cầm tay không ngừng bắn. Mấy thủ vệ tả kỵ quân ở đầu tường gác còn chưa phản ứng lại đã bị bắn chết ngay tại chỗ. Chúng ta làm sao bây giờ? Hơn 20 thủ vệ tả kỵ quân đứng ở phụ cận thành lâu nhìn thấy đội quan chạy, bọn Trương Vân Xuyên lại dũng mãnh như thế, trong lúc nhất thời cũng luống cuống chân tay. Bọn họ hướng ánh mắt về phía một lão binh hơi lớn tuổi. Còn thất thần làm gì? Lão binh hùng hùng hổ hổ nói, chạy mau. Lão binh sau khi nói xong, đầu cũng không quay lại hướng về phía đội quan chạy trốn mà chạy. Chạy, chạy mau. Các thủ vệ tả kỵ quân còn lại thấy đội quan cùng lão binh đều chạy, sau khi nhìn vài lần bọn Trương Vân Xuyên đang lao tới, bọn họ theo sát sau xoay người hướng về dưới thành mà chạy. Đừng con mẹ nó đi nha môn. Trước tìm một chỗ trốn đi. Xem tình huống rồi nói sau. Lão binh nhìn thấy một đám huynh đệ tả kỵ quân đều chạy xuống đầu tường, cũng đá văng cửa một nhà dân, dẫn đầu xông vào. Các binh sĩ tả kỵ quân đầu tường đều không phải kẻ ngốc. Ở dưới tình huống không rõ tình hình địch, tùy tiện đi lên giao chiến, rất có khả năng đặt cái mạng nhỏ vào. Đội quan chạy đi báo tin cầu viện. Bọn họ cũng đều ùn ùn chạy xuống đầu tường, chuẩn bị trốn đi quan sát tình huống. Lưu ca, chúng ta thế này là lâm trận bỏ chạy. Một tân binh tả kỵ quân nấp ở trong phòng, nghe được tiếng hô giết đầu tường, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Cái này nếu như bị cấp trên biết được, đó là phải rơi đầu. Lão binh nâng tay liền cho tân binh đó một cái vỗ lên đầu, thấy ngu chưa tức. Ngươi con mẹ nó mới là lâm trận bỏ chạy. Lão tử lại chưa chạy, lão binh hùng hùng hổ hổ nói, lão tử nhìn thấy kẻ địch liền muốn ỉa, chạy tới chỗ này ỉa, không được à. Tân binh kia cũng là vẻ mặt ngây dại. Có hơn 20 người cùng nhau chạy tới nơi này ỉa sao, lão binh nhìn lướt qua mọi người nói, đều thông minh một chút. Đợi viện quân đến đây, chúng ta lại xông ra hỗ trợ. Đừng con mẹ nó coi rẻ cái mạng của mình. Lão binh đằng đằng sát khí nói với mọi người, nhớ kỹ, ai con mẹ nó còn dám nói lâm trận bỏ chạy, lão tử chém hắn trước. Vâng, vâng, chúng ta là ở nơi này đi ỉa. Một đám huynh đệ tả kỵ quân cũng đều ùng ùng gật đầu. Thủ vệ tả kỵ quân gác đêm đầu tường sau khi bị giết mấy người, thủ vệ khác cũng không phải kẻ ngốc. Bọn họ chỉ là một ít người gác trạm, ở dưới tình huống không rõ tình hình địch, không đáng đi lên mạo hiểm. Bọn họ đều là mỗi người tìm chỗ trốn đi, chờ đợi viện quân. Bọn Trương Vân Xuyên tuy ít người, lại nhanh chóng chiếm lĩnh đầu tường. Con mẹ nó, tả kỵ quân này cũng không được nha. Một huynh đệ Lan Tự Doanh khinh thường nói, cái này con mẹ nó tên nào cũng chạy trốn so với con thỏ còn nhanh hơn. Thống lĩnh, nếu không chúng ta thuận thế giết vào thành đi. Tả kỵ quân đám chó chết này chính là một lũ tham sống sợ chết, chúng ta xử lý bọn hắn. Bọn họ dễ dàng đoạt lấy cổng Nam Thành, điều này làm một đám huynh đệ cũng sinh ra tâm lý khinh thị đối với tả kỵ quân. Bọn họ ồn ào muốn giết vào thành, tiêu diệt tả kỵ quân. Đừng con mẹ nó nói linh tinh nữa. Đừng cho rằng giết vài tên lính gác liền vểnh cái đuôi đến trên trời rồi. Trương Vân Xuyên mắng chửi, nếu ai cảm thấy mình lợi hại, sau này lão tử để hắn mỗi một lần đều xung phong. Các huynh đệ sau khi nghe xong lời này, cũng rụt cổ. Nếu mỗi một lần đều xung phong, vậy chính cái mạng cũng không đủ. Đừng thất thần nữa. Đốt thành lâu. Mục đích của bọn Trương Vân Xuyên không phải giết vào thành, mà là hấp dẫn sức chú ý mà thôi. Ở dưới sự phân phó của Trương Vân Xuyên, bọn họ cũng giơ đuốc, đốt Nam Thành lâu. Cùng lúc đó, bọn họ cũng hô to gọi nhỏ, xây dựng ra biểu hiện giả dối lượng lớn binh mã công thành. Thống lĩnh. Tả kỵ quân xuất động rồi. Rất nhiều binh mã đang lao về phía chúng ta. Mấy huynh đệ ở lúc đốt phòng ốc phụ cận cổng Nam Thành, nhìn thấy lượng lớn binh mã trên đường phố nơi xa chạy tới, cũng bị dọa vội vàng chạy lên đầu tường. Trương Vân Xuyên ghé vào lỗ châu mai nhìn về phía xa. Ở cao nhìn xuống vừa lúc có thể nhìn thấy bộ đội tả kỵ quân giơ đuốc lao tới. Cung thủ lưu lại. Người khác rút trước. Trương Vân Xuyên thấy tả kỵ quân xuất động không ít người, cũng vội vàng bảo huynh đệ dưới trướng rút lui. Huynh đệ dưới trướng từng người theo thang cùng dây thừng, trượt xuống thành. Bắn tên. Bọn họ thì tránh ở trên đầu tường, sau khi nhìn thấy người tả kỵ quân tới gần, hướng tả kỵ quân bắn loạn một phen. Mấy binh sĩ tả kỵ quân xông lên phía trước trúng tên ngã xuống đất. Dựng khiên. Đoạt lại tường thành. Đô úy tả kỵ quân ở phía sau vương cổ hô to, cung thủ tiến lên, áp chế bọn hắn cho ta. Bọn Trương Vân Xuyên vốn còn muốn bắn một loạt tên nữa. Nhưng tên, vù vù, xẹt qua đỉnh đầu, dọa bọn họ vội vàng nằm úp sấp xuống. Đừng đánh nữa. Trương Vân Xuyên túm huynh đệ bên người nói, đi mau. Binh sĩ tả kỵ quân tạo thành đội ngũ đã nâng khiên, theo thang thành lao lên trên. Bọn Trương Vân Xuyên cũng không chút chần chờ, nhanh chóng hướng ngoài thành rút lui. Khi cửa nam bên này ánh lửa ngập trời, ầm ầm. Ở phụ cận cổng Bắc Thành, Bàng Bưu dẫn dắt huynh đệ cũng đã mò đến dưới chân tường thành. Bọn họ lén lút dựa thang lên tường thành, từng người trèo lên. Bây giờ binh lực cùng sức chú ý trong thành đều bị cổng Nam Thành bên kia hấp dẫn. Bọn Bàng Bưu cũng dễ dàng nhảy lên đầu tường. Khi thủ vệ phát hiện có người mò lên đầu tường đã không còn kịp rồi. Bọn Bàng Bưu xông lên liền chém lung tung một trận, vài tên thủ vệ ngay lập tức ngã xuống trong vũng máu. Mau, vào thành. Quậy cho ta, Bàng Bưu hô to, động tĩnh càng huyên náo càng tốt. Bọn họ các huynh đệ này sau khi từ cổng Bắc Thành đột nhập vào thành, cũng nhanh chóng tách ra thành tiểu đội. Người trong thành nghe. Đại thống lĩnh Trương Vân Xuyên của chúng ta giết trở lại rồi. Ai dám phản kháng, giết không tha. Các huynh đệ này dọc theo đường phố xung phong hò hét, cũng châm lửa đốt rất nhiều cửa hàng bên đường. Cổng Nam thành Ninh Dương, lửa cắn nuốt thành lâu, ngọn lửa càng quét, sóng nhiệt quay cuồng. Giáo úy Tả Kỵ quân Lưu Lực ở dưới vài tên quan quân vây quanh, bịch bịch, xông lên đầu tường. Bái kiến giáo úy đại nhân. Hai đô úy khuôn mặt bị nóng đỏ bừng lập tức nghênh đón. Sơn tặc đâu? Lưu Lực nhìn chung quanh một lần, sắc mặt âm trầm hỏi. Mới vừa rồi Nam thành bên này đột nhiên vang lên tiếng hô giết trung trời, có sơn tặc đột kích. Giáo úy Lưu Lực cũng bị dọa, vội vàng trốn vào trong hầm. Hắn làm con cháu chi thứ Lưu gia, năng lực trên thực tế cũng không xuất chúng. Nếu không phải hắn họ Lưu, giáo úy này căn bản không tới lượt hắn đến ngồi. Cũng may sơn tặc tập kích Nam thành tới nhanh, đi cũng nhanh. Nghe nói sơn tặc ít người, Lưu Lực vị giáo úy này lúc này mới vội vàng chạy tới Nam thành, chuẩn bị tự mình dẫn thủ hạ chém giết với sơn tặc. Giáo úy đại nhân, sơn tặc đã bị chúng ta đánh lui. Một đô úy trả lời, sơn tặc nhân số cũng không nhiều, chỉ có mấy chục người. Các ngươi làm ăn cái gì không biết? Mấy chục sơn tặc cũng không giữ lại được sao? Một đám phế vật. Lưu Lực thở phì phì nói, đám sơn tặc này dám tấn công thành Ninh Dương, quả thực chính là không để bản giáo úy vào mắt. Đây là khiêu khích. Phải giết hết bọn hắn. Các ngươi còn ở nơi này làm gì, nhanh đuổi theo, Lưu Lực nói với hai tên đô úy, nếu không diệt đám sơn tặc này, ta chỉ hỏi các ngươi. Hai đô úy nhìn nhau một cái, cũng tràn đầy bất đắc dĩ. Lưu Lực này bản thân tham sống sợ chết thì thôi. Bây giờ bọn họ đánh lui sơn tặc, chẳng những chưa khen, ngược lại cảm thấy bọn họ để sơn tặc chạy mất, cái này con mẹ nó đi đâu nói rõ lý lẽ. Giáo úy đại nhân, không thể đuổi theo. Một đô úy chỉ vào ngoài thành nói, bên ngoài tối om, ta lo lắng sơn tặc có mai phục. Trong thành chúng ta cũng chỉ có mấy trăm người, ta cảm thấy vẫn là chờ trời sáng rồi nói sau. Ngươi không phải nói chỉ có mấy chục sơn tặc sao, có thể có mai phục gì? Lưu Lực nhìn chằm chằm đô úy này nói, ta thấy ngươi rõ ràng chính là tham sống sợ chết. Nhanh dẫn người truy kích. Lưu Lực thúc giục, cần phải không để sơn tặc chạy. Lưu Lực làm con cháu Lưu gia, tự nhiên cũng biết binh hung chiến nguy. Cho nên lúc truy kích Trương Vân Xuyên, hắn cũng chưa tham gia, mà là thỉnh cầu Lưu lại thủ vệ thành Ninh Dương. Bây giờ nhìn thấy sơn tặc đưa lên cửa, tâm tư của hắn cũng trở nên hoạt bát. Nếu có thể chặt mấy chục cái đầu sơn tặc, vậy cũng là một công lớn. Thấy Lưu Lực cố ý muốn bọn họ phái binh truy kích sơn tặc đã rút lui, trong lòng hai gã đô úy cũng nhịn không được chửi má nó. Bên ngoài tối om, ai biết sơn tặc đến đây bao nhiêu, nhỡ đâu mới vừa rồi chỉ là sơn tặc cố ý tỏ ra yếu thế thì sao, đang lúc bọn hắn muốn khuyên bảo giáo úy Lưu Lực, đột nhiên Bắc thành bên kia vang lên tiếng hô giết trung trời. Nhìn, hướng Bắc cháy rồi. Bọn họ đứng ở trên đầu tường, cũng thấy được trên đường phía Bắc bốc lên ngọn lửa lớn. Chuyện gì vậy? Nhìn thấy tiếng hô giết cùng ánh lửa ở cửa Bắc bên kia, một đám người đều giật mình, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vẫn là một đô úy phản ứng mau, lập tức phái người đi thăm dò tình huống. Không bao lâu, một binh sĩ Tả Kỵ quân liền kinh hoảng thất thố chạy về. Giáo úy đại nhân, không ổn rồi. Lượng lớn sơn tặc từ cổng Bắc giết vào thành. Binh sĩ kia lớn tiếng bẩm báo, hình như là đội ngũ của Trương Vân Xuyên. Cái gì? Lời này vừa ra, mọi người điên cuồng biến sắc. Trương Vân Xuyên này bây giờ chính là sơn tặc danh tiếng vang dội nhất cảnh nội Ninh Dương Phủ, mọi người đều sợ hãi ba phần đối với Trương Vân Xuyên. Bây giờ Trương Vân Xuyên thế mà lại đánh tới thành Ninh Dương, điều này làm bọn họ cũng kinh sợ không thôi. Mắc bẫy rồi. Có đô úy sắc mặt ngưng trọng nói, Trương Vân Xuyên phái người tập kích Nam thành bên này là hư chiêu, phương hướng công kích thật sự của bọn hắn là Bắc thành. Giáo úy Lưu Lực nhìn thấy phương Bắc tiếng hô giết trung trời, sắc mặt cũng trắng bệch. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tam thúc ta không phải đang truy kích Trương Vân Xuyên sao, hắn sao lại chạy thành Ninh Dương rồi? Trương Vân Xuyên đột nhiên lại xuất hiện ở thành Ninh Dương, cũng ra ngoài mọi người dự liệu. Nghe nói Trương Vân Xuyên đánh vào thành, trong lòng hai đô úy Tả Kỵ quân cũng có chút sợ sệt. Trương Vân Xuyên này trước đánh hạ thành Ninh Dương, lại đánh hạ huyện Tam Hà, lời đồn binh mã dưới trướng có hơn vạn người, thanh thế to lớn. Giáo úy đại nhân, nghe nói bọn hung đồ dưới trướng họ Trương kia đã có hơn vạn người. Chúng ta ít người, tùy tiện xuất kích có thể sẽ chịu thiệt. Một đô úy đề nghị, chúng ta nên lập tức phái người hướng tham tướng đại nhân cầu viện. Cùng lúc đó, cố thủ Nam Thành bên này, phái người đi thăm dò tình hình địch. Nếu thật sự là sơn tặc giết đến đây, vậy chúng ta chỉ có thể tránh đi mũi nhọn, sau đó tìm cơ hội tái chiến. Lưu Lực đã bị dọa không chịu nổi nữa, lập tức đồng ý đề nghị của đô úy này. Tả kỵ quân 5-600 người thủ vệ thành Ninh Dương sau khi nghe đại danh Trương Vân Xuyên, căn bản không dám đi nữa. Bọn họ toàn bộ cố thủ ở Nam Thành, chuẩn bị làm việc tùy theo hoàn cảnh. Các huynh đệ, xông lên. Giết! Ở trên đường phố Bắc Thành, huynh đệ dưới trướng Bàn Bưu còn ở trên đường phố hò hét xung phong, rất nhiều cửa hàng đều bốc cháy lên hừng hực. Đừng con mẹ nó xông vào bên trong. Đến lúc đó bị chặn, chạy cũng chạy không thoát. Đi sang hai bên, phòng ốc bên kia đốt hết, đừng lao vào trong thành. Bàn Bưu nhìn thấy các huynh đệ hưng phấn, cũng làm tốt chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Một lần này bọn họ vào thành mục đích không phải đánh cướp, mà là cố ý chế tạo hỗn loạn, tạo thanh thế lớn mà thôi. Cho nên một khi bộ đội Tả Kỵ quân tới đây, bọn họ lập tức phải chạy. Bọn họ bây giờ tổng cộng mới hơn 100 người, căn bản cũng không dám chính diện va chạm với người của Tả Kỵ quân. Khi Tả Kỵ quân ở thành Nam nằm úp sấp không dám động đậy, Bàn Bưu dẫn người ở khu phố thành Bắc làm ầm ĩ, rất nhiều người trong thành cũng kinh hoảng không thôi. Họ Trương này sao còn chưa dừng lại chứ? Lão Phu vừa trở về thành, hắn sao lại tới nữa? Cái này còn để người ta sống hay không? Vương Lão Gia vừa trở lại thành Ninh Dương cũng cảm thấy mình quá con mẹ nó xui xẻo rồi. Hắn thật không dễ gì từ trong tay Trương Vân Xuyên trốn ra. Nhưng sau lưng Trương Vân Xuyên lại đánh thành Ninh Dương. Mau ra khỏi thành trước đi. Không cần đồ đạc nữa. Hắn bây giờ không muốn rơi vào trong tay sơn tặc, vội vội vàng vàng chuẩn bị chạy ra khỏi thành. Khi rất nhiều lão gia vội vàng chạy trốn, một ít thế lực trong thành cũng chú ý tình huống trong thành, tích cực làm ứng đối. Tình huống không thích hợp nha. Sơn tặc này giết vào thành, sao không đánh cướp, chỉ ở trên đường duỗi cổ gào khang. Một bang phái nhỏ trong thành Ninh Dương phát hiện sơn tặc lao vào trong thành nhân số cũng không nhiều như một lần trước. Hơn nữa một lần này này sơn tặc chỉ ở khắp nơi đốt lửa gào khang, cũng cưa đánh cướp quy mô lớn. Bang chủ. Khi vài tên đầu mục tụ tập ở nóc nhà, một đệ tử bang phái xông vào trong sân. Xuyệt. Đừng con mẹ nó lớn tiếng ồn ào, cẩn thận dẫn sơn tặc tới, một đầu mục lập tức thấp giọng răng dậy. Người Tả Kỵ quân đâu? Một đầu mục hỏi, bọn họ khi nào tới đây? Người Tả Kỵ quân đều rút ở phía nam không nhúc nhích. Đệ tử bang phái kia nói, nhắm chừng là bị sơn tặc dọa rồi. Vài tên đầu mục bang phái cũng đều nhìn nhau một cái, đối với Tả Kỵ quân cũng tràn ngập khinh rẻ. Bọn họ còn trông cậy vào người Tả Kỵ quân nhanh chóng tới đây đánh lui sơn tặc. Nhưng ai biết người của Tả Kỵ quân thế mà không đáng tin cậy, không dám tới đây. Bang chủ, người Tả Kỵ quân không dám tới đây, vậy chúng ta mau chạy đi. Một đầu mục nói, sơn tặc nhỡ đâu đánh tới, chúng ta liền không đi nổi đâu. Con mẹ nó, chỉ biết chạy, sợ chết như vậy à, bang chủ tức giận khiển trách. Không phải sơn tặc đã vào thành rồi, chúng ta chung quy không thể ở lại chỗ này chờ chết chứ. Sơn tặc vào thành lại không nhiều, sợ cái rắm. Đầu mục bang phái nghĩ một chút, nói, người Tả Kỵ quân đã không dám tới đây, ta trái lại cảm thấy chúng ta có thể con mẹ nó xách binh khí. Bang chủ, ngươi muốn đi đánh sơn tặc à? Mấy tên đầu mục cũng vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cái này con mẹ nó điên rồi à, đầu các ngươi để cho lừa đá rồi à? Bang chủ mắng chửi, sơn tặc kia là dễ đánh như vậy sao? Tả Kỵ quân cũng không dám đến, các ngươi có mấy cái đầu dám đi liều với sơn tặc hả? Vậy ý tứ ngài là, giờ bên ngoài lộn xộn, chúng ta cũng đi cướp chút đồ về, bang chủ tỏ ra hơi hưng phấn nói. Cướp đồ? Mấy tên đầu mục cũng đều nhìn nhau một cái, đầu óc bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Bảo các huynh đệ che mặt, cho dù cướp một ít tơ lụa chúng ta cũng kiếm rồi. Bang chủ nói, đến lúc đó cứ nói là sơn tặc làm. Ta thấy được. Một đầu mục khẽ cắn môi, cảm thấy có thể thừa dịp hỗn loạn kiếm một khoản. Nhưng nhỡ đâu gặp phải sơn tặc thì làm sao? Ngu thế hả, chạy thôi. Bọn họ bang phái nhỏ này cũng bắt đầu nhanh chóng hành động. Bọn họ tìm hơn 20 huynh đệ tin cậy, bọn họ che mặt, cũng ra phố, bắt đầu điên cuồng đánh cướp đối với cửa hàng bên đường. Người có chung ý tưởng với bọn họ không ít. Trừ một ít bang phái, rất nhiều lưu dân trong thành cũng thừa dịp hỗn loạn bắt đầu đánh cướp. Lượng lớn người nhân lúc cháy nhà đi hôi của, càng làm kịch liệt thêm hỗn loạn trong thành Ninh Dương. Rất nhiều lưu dân sống không nổi cùng với bang phái nhỏ trong thành Ninh Dương nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Bọn họ có một số người tập kích cửa hàng ven đường, cũng có người to gan lớn mật, hướng về phía những nhà giàu nhà cao cửa rộng kia. Hào môn nhà giàu tự nhiên cũng không muốn ngồi chờ chết. Gia đình nô bộc cùng ra trận, triển khai liều chết giao đấu với những người đánh cướp kia. Trong lúc nhất thời, trong thành ánh lửa ngập trời, tiếng hô giết không ngừng. Ở trên tường nam thành Ninh Dương, sắc mặt giáo úy Lưu Lực trắng bệch. Giáo úy đại nhân, trong thành đã loạn rồi. Sơn tặc xông vào thành nhiều quá rồi. Bọn chúng đang ở khắp nơi đốt giết đánh cướp. Binh sĩ tả kỵ quân phái ra thăm dò tình hình địch mắt thấy trên đường khắp nơi đều là người cầm đao côn dao làm bếp, cũng không dám xâm nhập, quay đầu chạy về tường thành nam. Có bao nhiêu sơn tặc xông vào trong thành, Lưu Lực túm áo binh sĩ kia lớn tiếng hỏi. Binh sĩ nuốt nước bọt, khoa trương nói, đến cũng không đếm xuể, khắp nơi đều là người đang đốt giết đánh cướp. Giáo úy đại nhân, xem ra thật là Trương Vân Xuyên dẫn lượng lớn sơn tặc giết tới rồi. Một đô úy lập tức đề nghị, ta thấy chúng ta vẫn là tạm lánh mũi nhọn đi. Đám sơn tặc này đều là loại cùng hung cực ác, hận thấu xương đối với chúng ta. Một khi bọn chúng biết được chúng ta ở chỗ này, nếu bao vây tới, chúng ta mấy trăm người này nhắm chừng không phải đối thủ của bọn chúng. Ban đêm khiến người tả kỵ quân không làm rõ tình huống, còn cho rằng thật sự có hơn vạn sơn tặc từ cổng bắc giết vào thành, điều này làm bọn họ cũng khẩn trương. Giáo úy đại nhân, ta cảm thấy lão Trương nói không sai. Một đô úy khác cũng theo sát phụ họa nói, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, bây giờ sơn tặc quá nhiều rồi, chúng ta vẫn là tránh một chút đi. Giáo úy Lưu Lực vốn bị dọa không chịu nổi, sau khi nghe xong hai vị đô úy khuyên bảo, cũng quyết định lập tức rút lui. Vậy được, nhanh rời khỏi nơi này, trước rút đến chợ Vương gia đi. Giáo úy Lưu Lực nhìn thành Ninh Dương hỗn loạn một lần, cũng quyết định bảo đảm mình an toàn trước. Giáo úy đại nhân có lệnh, rút về phía chợ Vương gia. Mau, mau đi. 500-600 tả kỵ quân của mình ở phụ cận nam thành cũng không quản trong thành hỗn loạn. Ở dưới giáo úy Lưu Lực thống soái, hốt hoảng hướng về một thị trấn phụ cận thành Ninh Dương rút lui. Bọn bàn bưu những người này mò vào trong thành Ninh Dương, cũng không phải vì đốt giết đánh cướp khắp nơi. Bọn họ chỉ là vì gây ra một chút động tĩnh, phô trương thanh thế mà thôi. Nhưng theo lượng lớn lưu dân cùng một ít bang phái nhân lúc cháy nhà đi hôi của gia nhập, hỗn loạn trong thành đang không ngừng lan tràn thăng cấp. Đặc biệt tả kỵ quân chẳng những chưa vào thành duy trì trật tự, ngược lại bỏ thành mà chạy. Những kẻ đánh cướp kia mắt thấy không có ai quản thúc, càng thêm lớn mật. Một ít người bịt mặt tay cầm các loại binh khí không chỉ có cực hạn ở những nhà dân cùng cửa hàng kia. Thậm chí có người lớn mật bắt đầu tấn công một ít kho phủ. Nha dịch bộ khoái trong thành ở thời điểm một lần trước Trương Vân Xuyên tấn công thành Ninh Dương thương vong gần hết. Bây giờ đối mặt thế cục hỗn loạn càng không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn những kẻ gọi là sơn tặc kia không kiên nể gì đốt giết đánh cướp. Bàn bưu dẫn theo hơn 20 huynh đệ vừa mới rẽ qua một góc đường, đột nhiên nhìn thấy phía trước một đám đông người đang cướp bóc khu phố. Bọn họ cũng đều đồng loạt dừng bước. Đại ca, tình huống gì thế? Một huynh đệ nhìn mấy trăm người ở cửa hàng ven đường đánh cướp, cũng đầy mờ mịt. Huynh đệ vào thành của chúng ta có nhiều người như vậy sao? Ngươi con mẹ nó hỏi ta đi hỏi ai đây? Đầu óc bàn bưu càng có chút ngây dại. Bọn họ vào thành chỉ hơn 100 người. Con mẹ nó mấy trăm người này từ chỗ nào toát ra, đám người đó nhìn thấy bọn bàn bưu đột nhiên xuất hiện, cũng bị dọa nhảy dựng. Sau khi thấy rõ bọn bàn bưu không phải tả kỵ quân cùng bộ khoái, cũng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi. Huynh đệ bên kia, nơi này có người rồi. Một đầu mục bang phái che mặt hướng về bọn bàn bưu hô, các ngươi đi nơi khác cướp đi. Mấy đệ tử bang phái cũng cầm trường đao phụ họa theo. Đừng không hiểu quy củ, nơi này thuộc về chúng ta, các ngươi đừng có ý đồ với nơi này. Đi mau. Bàn bưu cũng thấy rõ trên cổ đám người này không buộc vải trắng, không phải người của bọn họ. Được, được. Bàng Bưu nhìn thấy đám người này thế mà nhân lúc cháy nhà đi hôi của, cũng gật gật đầu đối với bọn họ. Đi, Bàng Bưu kéo huynh đệ bên người, nói, đi thôi. Đại ca, đám người đó làm gì thế? Ở sau khi rời khỏi, có huynh đệ cũng khó hiểu hỏi. Ta đánh giá là kẻ thừa dịp hỗn loạn đánh cướp. Trên mặt Bàng Bưu cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Lão tử vừa rồi cảm thấy có chút không thích hợp. Chúng ta chỉ tiến vào hơn 100 huynh đệ, sao động tĩnh lớn như vậy? Bàng Bưu cười nói, thì ra là có người nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Để bọn hắn quậy đi. Đi nói cho các huynh đệ, chúng ta rút. Đừng đến lúc đó bị người Tả kỵ quân chặn ở trong thành gói sủi cảo. Bàng Bưu sau khi nhìn thấy trong thành có lượng lớn người nhân lúc cháy nhà đi hôi của, cảm thấy động tĩnh cũng huyên náo xấp xỉ rồi. Hắn sau đó dẫn theo một đám huynh đệ trực tiếp từ cửa Bắc Thành mở rộng rút lui. Nhìn thấy bọn Bàng Bưu rút ra, Trương Vân Xuyên ở ngoài thành tiếp ứng cũng dẫn người nghênh đón. Bàng đại ca, các ngươi được lắm nha. Động tĩnh thật lớn nha. Trương Vân Xuyên chỉ vào trong thành nói, ngọn lửa này chiếu đỏ nửa bầu trời rồi. Đừng nói nữa, cái đó không phải chúng ta làm. Bàng Bưu cười mắng, chúng ta ở trong thành rống mấy tiếng, đốt mấy căn nhà mà thôi. Vậy trong thành sao động tĩnh lớn như vậy? Nhắm chừng là đám lưu dân nhân lúc cháy nhà đi hôi của kia. Bàng Bưu phân tích, đám lưu dân đó mỗi người đều sắp chết đói rồi. Bây giờ có cơ hội, không cướp là kẻ ngốc. Trương Vân Xuyên nghe được trong thành truyền đến tiếng hô giết, cũng lộ ra vẻ mặt cổ quái. Hóa ra bọn họ mạo hiểm tính mạng đánh thành Ninh Dương, đây là làm áo cưới cho người khác. Nhưng hắn sau đó nghĩ, cảm thấy những kẻ nhân lúc cháy nhà đi hôi của kia quậy ầm ĩ một chút cũng tốt. Động tĩnh ầm ĩ lên, mới có thể hấp dẫn binh sĩ Giang Bắc đại doanh của Lưu Quang Đạt trở về. Nơi này không phải chỗ nên ở lâu, chúng ta nhanh đi thôi. Bây giờ thành Ninh Dương đã hoàn toàn loạn rồi. Bọn Trương Vân Xuyên đã đạt tới mục đích, cho nên cũng không chần chờ, lập tức lại vội vàng rút lui. Lúc trời sáng, hỗn loạn trong thành Ninh Dương lúc này mới kết thúc. Cái này không phải Tả kỵ quân phái binh trở về trấn áp, mà là trời đã sáng, rất nhiều kẻ nhân lúc cháy nhà đi hôi của lo lắng bại lộ thân phận, cho nên ùn ùn trở về. Bọn họ đám, sơn tặc, đốt giết đánh cướp cả một đêm này, lại lần nữa trở thành bình dân của thành Ninh Dương. Những người này vừa giải tán, trong thành tự nhiên liền yên tĩnh. Trên quan đạo đi thông huyện Đại Hưng, Lưu Quang Đạt dẫn dắt quân đội đang hành quân gấp. Trong khói bụi cuồn cuộn, cờ phướng phần phật, có vài phần khí thế. Mau! Mau chút nữa! Lưu Quang Đạt là lúc trời gần sáng đạt được thám báo bẩm báo. Nói là huyện Đại Hưng gặp phải bộ đội sở thuộc Trương Vân Xuyên tập kích. Bây giờ sơn tặc dưới trướng Trương Vân Xuyên đang ở trong thành đốt giết đánh cướp, sau khi nhận được tin tức, Lưu Quang Đạt cũng ngây dại. Trương Vân Xuyên này bây giờ bị đại quân truy kích và tiêu diệt, không những không chạy, còn dám đi đánh huyện Đại Hưng, hắn ở ngoài sự kinh ngạc, là giận tím mặt. Thế này quả thực chính là không để Lưu Quang Đạt hắn vào mắt, Lưu Quang Đạt cũng hạ đạt mệnh lệnh, muốn binh mã các bộ nhanh chóng tụ tập về phía huyện Đại Hưng, nhất định phải tiêu diệt hết thuộc hạ của Trương Vân Xuyên, để trút mối hận trong lòng hắn, báo. Lưu Quang Đạt dẫn người còn chưa đến huyện Đại Hưng đâu, một kỵ binh báo tin đã từ phía sau đuổi theo. Lưu Quang Đạt sau khi nghe được tiếng chiên phía sau, cũng ghìm lại chiến mã. Tham tướng đại nhân. Kỵ binh kia phong trần mệt mỏi chạy vội tới trước mặt Lưu Quang Đạt, bước qua yên xuống ngựa, ôm quyền hành lễ. Thành Ninh Dương gặp Trương Vân Xuyên dẫn dắt hơn vạn sơn tặc công kích, giáo úy đại nhân mời ngài phái binh về cứu viện. Kỵ binh đó thanh âm dồn dập nói. Gì? Trương Vân Xuyên đánh thành Ninh Dương rồi. Lưu Quang Đạt cũng là vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng, Trương Vân Xuyên lại không mọc cánh, lúc này mới đánh huyện Đại Hưng, sao đột nhiên lại chạy đến thành Ninh Dương rồi. Lưu Quang Đạt trừng mắt nhìn kỵ binh đó nói, ngươi con mẹ nó báo cáo láo quân tình, tin hay không lão tử quất ngươi. Tham tướng đại nhân, ta không nói dối quân tình mà. Kỵ binh kia cũng là vẻ mặt đầy vô tội. Trương Vân Xuyên thật sự đột ngột tấn công thành Ninh Dương. Bốp! Lưu Quang Đạt nâng tay quất roi ngựa một phát. Trương Vân Xuyên vừa đánh huyện Đại Hưng, sao có khả năng tấn công thành Ninh Dương, ngươi con mẹ nó làm ảo thuật à? Nhưng mà... Buổi chiều hôm sau, bộ đội Tả kỵ quân đông nghìn nghịt hành quân gấp chạy tới thành Ninh Dương. Tham tướng Tả Kỵ quân Lưu Quang Đạt xa xa nhìn khói đen cuồn cuộn sộc lên trời trong thành, sắc mặt xanh mét. Hắn vốn là ở huyện Đại Hưng bên kia truy kích Trương Vân Xuyên. Nhưng sau khi biết thành Ninh Dương gặp gần vạn binh mã của Trương Vân Xuyên tập kích, hắn vẫn ngay lập tức dẫn dắt bộ đội chủ lực trở lại. So với huyện Đại Hưng mà nói, tầm quan trọng của thành Ninh Dương không cần nói cũng biết. Nhưng hắn vẫn chậm một bước, thành Ninh Dương lại bị công hãm một lần. Giáo úy Lưu Lực lưu thủ thành Ninh Dương đã dẫn theo quan quân ở cổng thành nghênh đón. Tam thúc. Sau khi nhìn thấy Lưu Quang Đạt, giáo úy Lưu Lực cũng đi nhanh hai bước, chủ động nghênh đón. Trương Vân Xuyên đâu? Lưu Quang Đạt cưỡi trên lưng ngựa, sau khi nhìn chung quanh một cái, mở miệng hỏi Lưu Lực. Chạy rồi. Lưu Lực thấp giọng trả lời. Chạy về hướng nào? Lưu Lực chột dạ trả lời, hướng đông, không, chạy hướng bắc. Ban đêm sau khi nghe nói là Trương Vân Xuyên đánh tới, Lưu Lực cũng ngay lập tức dẫn người chạy. Thẳng đến sau khi trời sáng, sau khi xác định bọn Trương Vân Xuyên đã rút lui, hắn lúc này mới dẫn người về tới thành Ninh Dương. Chỉ là thành Ninh Dương trải qua một đêm dày vò, sớm đã tràn đầy hỗn độn. Rốt cuộc chạy về hướng nào? Tham tướng Lưu Quang Đạt thấy Lưu Lực nói chuyện ánh mắt trốn tránh, sắc mặt lạnh lùng. Chạy hướng bắc, Lưu Lực khẽ cắn môi trả lời. Các ngươi vì sao không cắn chặt bọn hắn, đợi đại quân trở về bao vây tiêu diệt bọn hắn? Trương Vân Xuyên ở dưới sự truy kích của hắn thế mà một lần nữa công hãm thành Ninh Dương. Tham tướng Lưu Quang Đạt bây giờ trong lòng nghẹn một ngọn lửa không chỗ phát tiết. Tam thúc, dưới trướng ta chỉ 500-600 người, nhưng dưới trướng Trương Vân Xuyên kia có hơn vạn người, cháu cũng muốn ngăn cản bọn hắn, nhưng không ngăn được nha. Lưu Lực giải thích. Cháu dẫn theo các huynh đệ cùng Trương Vân Xuyên đám sơn tặc này chém giết đẫm máu nửa đêm, nhưng bất đắc dĩ thật sự là thực lực quá mức chênh lệch. Các ngươi thương vong bao nhiêu người? Lưu Quang Đạt nhìn giáo úy Lưu Lực trên mặt có vết máu, mặt âm trầm hỏi. Thương vong hơn 20 người. Lưu Lực thấy tham tướng Lưu Quang Đạt nhìn chằm chằm hắn, ấp a ấp úng nói tình hình thực tế. Bốp! Lưu Quang Đạt sau khi nghe được lời này, tức giận nâng tay quất xuống mấy phát roi ngựa. Roi ngựa màu đỏ tươi đánh cho Lưu Lực run rẩy cả người. Các ngươi chém giết với sơn tặc cả đêm, chỉ thương vong hơn 20 người, Lưu Quang Đạt trừng mắt nổi giận mắng, hơn vạn sơn tặc kia chơi đùa với các ngươi hả? Ngày thường lão tử che chở ngươi, chính là để ngươi toàn nói hưu nói vượng lừa bịp lão tử sao? Đồ khốn kiếp, Lưu Quang Đạt giận hắn không cố gắng mắng, thế mà dám lừa lão tử quật chết ngươi. Lưu Quang Đạt nói xong lại hung hăng quất xuống mấy phát roi ngựa, quất trên mặt Lưu Lực đầy vết máu. Tam thúc, cháu sai rồi. Cháu không dám nữa. Lưu Lực nhìn thấy lời nói dối của mình bị nhìn thấu, sợ tới mức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Kéo xuống. Đánh hắn 30 quân côn. Để hắn cảnh tỉnh lại cho cẩn thận. Vâng. Vài tên binh sĩ Tả Kỵ quân như sói như hổ lập tức mang giáo úy Lưu Lực khóc lóc nỉ non dẫn xuống. Các ngươi nói, rốt cuộc có bao nhiêu sơn tặc đột kích? Thành Ninh Dương mất như thế nào? Lưu Quang Đạt chỉ roi ngựa vào hai đô úy nói, dám có gan nói dối một câu, băm nát cho chó ăn. Hai vị đô úy nhìn nhau một cái, sắc mặt có chút trắng bệch. Bọn họ đối với vị tham tướng tính tình nóng nảy này trước giờ đều rất sợ hãi. Biết hắn nói cũng không phải là lời nói dối hù dọa người ta gì cả. Bọn họ nếu nói dối, vậy thật có khả năng bị băm cho chó ăn. Tham tướng đại nhân. Hai vị đô úy đồng loạt quỳ xuống, hướng tham tướng Lưu Quang Đạt báo cáo tình hình thực tế. Trời quá tối, chúng ta cũng không biết sơn tặc đánh tới có bao nhiêu người. Nhưng nghe động tĩnh vẫn là rất nhiều người. Vì sợ bị sơn tặc bao vây, chúng ta bảo vệ giáo úy đại nhân rút tới chợ Vương gia ngoài thành, đợi sau khi sơn tặc đi rồi, chúng ta mới trở về. Lưu Quang Đạt sau khi nghe xong tình hình thực tế thành Ninh Dương luân hãm, trực tiếp tức giận đến mức khóe miệng giật giật. Hai đô 500-600 binh mã, thế mà ngay cả binh mã sơn tặc đột kích cũng chưa làm rõ đã bị dọa chạy. Cái này không chỉ là mất mặt hắn, cũng bôi nhọ toàn bộ Tả Kỵ quân, cái này nếu nói ra, Tả Kỵ quân bọn họ chỉ sợ sẽ bị người ta cười đến rụng răng, các ngươi đến trước mặt ta. Tham tướng Lưu Quang Đạt ngoắc ngón tay đối với hai đô úy quỳ ở trên mặt đất. Hai đô úy cũng không rõ nguyên do. Ta bảo các ngươi đến trước mặt, Lưu Quang Đạt trừng mắt quát to một tiếng. Hai đô úy cuống quýt không ngừng đứng lên, chạy bước nhỏ tới trước mặt Lưu Quang Đạt. Ta thiếu các ngươi quân lương không? Lưu Quang Đạt cúi xuống, nhìn chằm chằm bọn họ hỏi. Không, không có. Hai đô úy run rẩy trả lời. Vậy ta không cho các ngươi ăn cơm sao? Sắc mặt Lưu Quang Đạt âm trầm lạnh lùng. Cũng không có. Vậy các ngươi nói cho ta biết, vì sao không đi đánh Sơn Tặc? Lưu Quang Đạt rút trường đao, đặt ở trên cổ một đô úy nói. Tham tướng đại nhân, ta. Đô úy kia cảm nhận được lưỡi đao lạnh lẽo trên cổ, sắc mặt trắng bệch, không biết giải thích như thế nào. Phốc. Lưỡi đao xẹt qua, trên cổ đô úy này phun trào máu tươi, thân thể hắn ngã xuống thẳng tắp. Người chung quanh nhìn thấy Lưu Quang Đạt một lời không hợp liền giết người, bị dọa cả người run lên. Ta cho các ngươi bạc, cho các ngươi cơm ăn. Chính là để các ngươi báo đáp ta như vậy sao? Lưu Quang Đạt sau khi một đao giết đô úy này, trường đao hướng về một đô úy khác chém tới. Đô úy đó né tránh, một đao chưa chém trúng. Tham tướng đại nhân tha mạng nha. Ngươi tên phế vật này còn dám chạy. Lưu Quang Đạt phẫn nộ cũng giục ngựa lao về phía đô úy kia, hút đô úy đó ngã xuống đất. Phập. Lưu Quang Đạt giơ tay chém xuống, đầu đô úy kia tựa như bóng da lăn lông lốc ở trên mặt cỏ. Mang đầu bọn hắn truyền khắp các doanh. Lưu Quang Đạt hung tợn nói, ai con mẹ nó nếu còn ăn cơm không làm việc, đây là kết cục. Tham tướng Lưu Quang Đạt tâm tính bùng nổ truy kích tiêu diệt Trương Vân Xuyên bất thành, ngược lại là thành Ninh Dương lại một lần nữa bị công hãm. Điều này làm hắn cũng nổi khùng, dưới cơn tức giết hai đô úy, để giết gà dọa khỉ. Kỵ binh thám báo đều phái ra. Trước khi trời tối tìm được tung tích của Trương Vân Xuyên cho ta. Lưu Quang Đạt sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói, nếu tìm không thấy bọn Trương Vân Xuyên, xách đầu tới gặp. Vâng. Phía đông nam thành Ninh Dương, một đội binh sĩ tả kỵ quân hơn 30 người đến một nơi tên là Chu Gia Tập. Dân chúng trong trấn nhìn thấy các binh sĩ đeo binh khí này, đều tránh xa xa, không dám trêu chọc. Một đội binh sĩ tả kỵ quân này trực tiếp đến ngoài một tòa nhà xa hoa nhất của Chu Gia Tập. Các vị quân gia, không biết đến Chu phủ chúng ta có gì muốn làm sao? Đối mặt một đội binh sĩ tả kỵ quân không mời tự tới này, Chu gia phái ra một quản gia đi ra tiếp đón. Bốp! Một đô úy cầm đầu nâng tay liền tát quản gia kia hai cái tát. Lão tử làm gì, còn cần bẩm báo cho ngươi tên chó này sao? Đô úy hùng hùng hổ hổ nói, ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Cái thái gì chứ? Quản gia bị tát hai cái, có chút ngẩn ra. Đám binh sĩ này cũng quá ức hiếp người ta rồi nhỉ, hắn tốt xấu gì cũng là quản gia Chu phủ. Ngày thường ai thấy hắn cũng khách khách khí khí, bây giờ thế mà bị một binh sĩ thô lỗ đánh. Nhưng đối phương là người của Giang Bắc đại doanh tả kỵ quân, hắn vẫn cố nén lửa giận trong lòng. Quân gia, ta có chỗ nào đắc tội còn xin thông cảm nhiều hơn. Quản gia ôm mặt nói, chỉ là nơi này là Chu phủ, không thể tự tiện xông vào. Nhị gia của Chu gia ta chính là Tiết Độ phủ. Ngươi nói gì? Đô úy tả kỵ quân đi đến trước mặt quản gia, trừng mắt nhìn hắn nói, lớn tiếng chút, lão tử chưa nghe rõ. Quản gia đối mặt đô úy tả kỵ quân mặt mày dữ tợn, trong lòng có chút sợ sệt sau lui về mấy bước. Nhưng sau khi nghĩ đến thân phận nhị gia nhà mình, lưng của quản gia lại cứng thêm vài phần. Quân gia, nhị gia nhà ta là người của nha môn Đồn Điền Đông Nam Tiết Độ phủ. Hắn và Lưu Đại Đô Đốc Giang Bắc đại doanh các ngươi cùng ở Tiết Độ phủ làm quan. Còn xin các ngươi đừng làm khó Chu phủ ta, để tránh tổn thương hòa khí. Chu gia có thể trở thành tài chủ lớn nhất Chu gia tập, tự nhiên là dựa vào quyền thế Chu gia nhị gia. Quản gia cảm thấy chỉ cần nâng ra thân phận nhị gia nhà mình, đám binh sĩ này tự nhiên sẽ sợ sệt. Nhị gia Chu gia ngươi là nha môn Đồn Điền thì thế nào? Đô úy cầm đầu lập tức túm áo quản gia, trừng mắt lên nói, ngươi dọa ai hả? Đúng vậy. Nha môn Đồn Điền tính cái rắm. Lão tử chính là người của tả kỵ quân. Nhị gia nhà ngươi chẳng lẽ còn có thể quản thúc lão tử hay sao? Lão tử giết ngươi là giết rồi, nhị gia nhà ngươi đến rắm cũng không dám đánh một cái tin hay không? Binh sĩ tả kỵ quân chung quanh cũng đều ồn ào theo, khí thế tương đối kiêu ngạo. Quản gia thấy đối phương không bị chiêu này của mình ảnh hưởng, trong lòng nhất thời có chút chột dạ. Hắn không rõ lộ số của đám binh sĩ này. Quân gia, bớt giận, bớt giận. Giọng điệu quản gia mềm đi một chút, tiểu nhân có chỗ nào đắc tội, còn xin quân gia thứ lỗi. Quản gia chắp tay nói, còn xin các vị quân gia ở đây chờ chút nữa, ta bây giờ đi thông bẩm lão gia, để lão gia nghênh đón đại giá các vị quân gia. Đô úy cũng buông lỏng áo quản gia. Mau đi bảo lão gia nhà ngươi đi ra nghênh đón huynh đệ chúng ta, đô úy thúc giục. Vâng, vâng. Quản gia thấy đám binh sĩ này không dễ chọc, lập tức xoay người vội vàng vào nhà. Lão gia Chu gia sau khi nghe xong quản gia bẩm báo, cũng nhíu mày. Mình không đắc tội đám binh sĩ này nha, bọn họ sao lại tới cửa gây sự. Chu lão gia không có cách nào cả, đành phải tự mình đi ra đón đám binh sĩ này đến trong phủ phòng khách. Trong lúc nhất thời, hơn 30 binh sĩ chen chúc tràn đầy phòng khách vốn rộng rãi. Bọn họ có người ngồi ở trên ghế, có người trực tiếp ngồi ở trên bậc cửa, khiến phòng khách chướng khí mù mịt. Ai u, cô nàng này bộ dạng không tồi nha. Có binh sĩ nhìn thấy nha hoàn dân trà bộ dạng không tệ, cũng nhịn không được bắt đầu trêu chọc. Dáng người này, chật chật, nếu ngủ một giấc, chết cũng đáng giá. Có binh sĩ nhìn chằm chằm nha hoàn không rời mắt. Cô nàng của ngươi khẳng định từng ngủ với Chu lão gia rồi. Có binh sĩ cười nói, ngươi đây là đoạt thứ người ta yêu thích nha. Lão tử đoạt thứ người ta yêu thích đó, có thể làm gì lão tử? Binh sĩ kia tiến lên bắt lấy tay nha hoàn, cười hì hì nói, tiểu nương tử, nếu không nàng cứ theo ta đi. Ông đây cam đoan nàng thoải mái. A. À. Nha hoàn bị binh sĩ thô lỗ bắt lấy cổ tay, sợ tới mức kêu lên chói tai. Mấy nha hoàn khác muốn chạy, bị mấy binh sĩ ôm vào trong lòng. Ha ha ha ha. Binh sĩ chung quanh thấy một màn như vậy, ai cũng cười to. Chu lão gia nhìn thấy nha hoàn nhà mình bị đám binh sĩ này đùa giỡn, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn tốt xấu gì cũng là nhân vật có thể diện ở Chu gia tập, nhị đệ nhà mình còn nhậm chức ở Tiết độ phủ. Xin các vị tự trọng. Chu lão gia đứng bật dậy, nắm tay siết vang răng rắc. Làm gì thế? Đô úy kia trừng mắt nhìn các binh sĩ đó một cái, nói, muốn tìm nữ nhân đi lầu xanh. Đừng ở chỗ này động tay động chân, nếu chọc Chu lão gia người ta tức giận, đi Tiết độ phủ cáo các ngươi một trạng, cho các ngươi chịu không nổi. Nhanh thả tiểu nương tử của người ta ra. Vâng. Các binh sĩ Tả Kỵ quân sau khi nghe xong đô úy nói, lưu luyến buông ra nha hoàn đang ôm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.